Xuyên thành vợ cũ của Nam Phụ, chương 50, góc truyện audio.com, editor, Hạ Cần, Nguyễn Thu Thu mở cửa. Khúc Vi đang thấp thỏm, định tiếp tục gõ cửa thì đụng phải ánh mắt của Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu nhàn nhã ôm vai, một chân đạp lên khung cửa chặn đường của Khúc Vi. Thật ngại quá, trong nhiều bụi, vẫn chưa kịp dọn xong, có lời gì chúng ta cứ nói ở đây đi. Vừa hay có gió thổi, để cho bà tỉnh táo chút. Khúc Vi bị cô châm chọc sắc mặt tối sầm. Sau khi biết Trình Tuyển lại là ông chủ của gia Trừng, Khúc Vi liền ngồi không yên. Bà chưa tìm được nửa kia thích hợp nên đành phải tạm thời hư tình giả ý với Trình, ai có thể ngờ rằng chờ mãi lại chờ được một tin tức tốt như này. Bà thực sự bị đống tài sản từ trên trời rơi xuống này đập cho phát ngốc rồi, giá trị thị trường xí nghiệp của Trình đã bị giảm đi một nửa, đang đứng trong trạng thái nửa sống nửa chết, sao có thể đánh tiền bằng thân phận mẹ kế của Trình Tuyển. Bà hân hoan mặc một bộ quần áo mới, trang điểm lộng lẫy tới tỉnh tội. Bà biết Trình Tuyển rất mềm lòng lại nhu nhược, nhất định sẽ giúp cặp ba mẹ đáng thương đang gặp khó khăn là bọn họ đây, đứa nhỏ thiếu thốn tình thương của mẹ, bà có thể bù đắp cho những thiếu thốn của thằng bé. Nghĩ như vậy, Khúc Vi chớp mắt vài cái cố nặn ra nước mắt giả vờ nhu nhược đáng thương. Trình Tuyển à, ba con phải vào bệnh viện rồi, bị nhồi máu não, con mau đi thăm ông ấy đi. Ba Trình đích thật là đã nhập viện cách đây không lâu. Nguyên nhân là bị Trình Tuyển chọc giận. Ông không ngờ đứa con trai mà mình suốt ngày mắng là phế vật vô dụng lại là ông chủ lớn của gia Trừng, giống như một khối đá bị ông ghét bỏ lại vứt xó rồi sau lại đột nhiên có người nói cho ông ta biết nó là một khối ngọc thạch giá trị liên thành. Chênh lệch này thật sự quá lớn. Ba Trình sĩ diện lại tự cao tự đại, chỉ cần nghĩ tới mỗi lần ông răn dạy Trình Tuyển, không biết tâm trạng của đối phương lạnh lùng như thế nào, nhìn ông như một thằng hề nhảy nhót lung tung ra sao, chỉ cần nghĩ tới việc bạn bè thân thích sẽ nói thế nào về thằng cha phế vật như ông, tăng huyết áp ngất xỉu. Tin ba Trình nằm viện đã sớm có người thông báo cho Trình Tuyển nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ đi qua tận hiếu với ông. Nguyễn Thu Thu nhìn Khúc Vi đang giả vờ giả vịt nhịn không được nói. Bà thật đúng có tâm ha, còn nhớ phải vẽ mắt dán lông mi giả trước khi đến thăm chúng tôi cơ đấy. Con bé này, sao gì có thể đạo đức giả như thế chứ? Người đang nằm trên giường bệnh, chẳng lẽ gì phải nhọc nhằn khổ sở hầu hạ trước giường sao, gì cũng đâu phải bảo mẫu đâu. Bị Nguyễn Thu Thu nhìn chằm chằm, Khúc Vi vô thức quay mặt đi chỗ khác có chút ngượng ngùng. Nguyễn Thu Thu giận quá cười. Người tỉnh rồi sao? Khúc Vi sững sờ, còn chưa tỉnh, một cú điện thoại là có thể thông báo được rồi, phiền bà tự mình chạy tới, thật là nhọc lòng quá. Bị Nguyễn Thu Thu châm chọc đến không mở nổi miệng, Khúc Vi dương mắt lông mi giả rung động, bày ra dáng vẻ tủi thân nỉ non, nhưng lại lập tức đụng phải ánh mắt của Trình Tuyển phía sau Nguyễn Thu Thu. Đôi mắt phượng mù kia bình thường đều là nửa cục thờ ơ nghiêng mặt nghe bọn họ nói chuyện. Lúc này, anh nhìn thẳng vào bà ta, ánh mắt không mang theo một chút cảm xúc nào, lại khiến cho đáy lòng Khúc Vi hốt hoảng một trận, bà không dám nhìn thẳng vào nó. Khúc Vi nói, chữa bệnh phải tốn rất nhiều tiền, gì biết lúc này không nên. Nhưng mà nể ông ấy là ba con, vẫn, góc truyện audio.com, là nên giúp đỡ một chút. Trình Tuyển trả lời rất bình thản, bán công ty chữa bệnh, con, sao lòng dạ con lại ác độc như thế? Ông ấy là cha của con mà, dì biết là dì không phải, dì sẽ xin con tha thứ, nhưng xin con đừng vì ân oán cá nhân của chúng ta mà tổn thương tình cảm cha con của con và ông ấy. Nguyễn Thu Thu hiểu rồi, thì ra là đến đòi tiền, dì không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ kế, là dì thất chất con yên tâm, sau này dì sẽ đối xử với con. Và Thu Thu thật tốt, dì đảm bảo. Nguyễn Thu Thu bị hai chữ Thu Thu làm cho da gà da vịt nổi hết cả lên, cả người đều cảm thấy không khỏe. Cô giả cười, ngọt ngào nói, dì Khúc à, dì yên tâm, Tuyển Tuyển của chúng ta đã có con chăm sóc rồi, không cần dì phải quan tâm. Dì cũng nên trở về chăm sóc chồng mình đi, vẻ mặt Khúc Vi cứng ngắc, con bé này, nói chuyện kiểu gì vậy, nếu như không phải có bà, Nguyễn Thu Thu sao có thể hưởng thụ cuộc sống giàu sang như vậy. Quả thực không biết tốt xấu, Trình Tuyển, con thay dì nói chuyện đi, sao có thể để vợ con không biết lễ phép như vậy chứ. Nguyễn Thu Thu nói, thật ngại quá anh ấy nghe tôi. Trình Tuyển, Khúc Vi tức giận đến mặt mũi cũng muốn biến dạng, dù gì thì tôi cũng là mẹ chồng. Im miệng, Nguyễn Thu Thu giật nảy mình. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trình Tuyển có dấu hiệu nổi giận, cho dù nét mặt của anh rất bình tĩnh, giọng điệu cũng vẫn bình thản không gợn sóng, chỉ có đôi mắt nhìn chằm chằm Khúc Vi, lạnh lùng đến khiến người khác tê ra đầu. Giọng điệu chậm rãi của anh lúc này giống như đang cảnh cáo. Bà không xứng, Khúc Vi bị vẻ mặt của anh dọa cho sợ choáng váng. Trình Tuyển lười đặt mắt trên người bà, anh giữ chặt cánh tay Nguyễn Thu Thu, lôi đến phía sau mình, sầm một tiếng đóng cửa. Nguyễn Thu Thu thấy Trình Phiền thật sự tức giận, cô cẩn thận từng ly từng tí kéo ống tay áo của anh, hỏi. Anh, vẫn ổn, không có việc gì, lúc Trình Phiền nhìn cô đã khôi phục bình thường. Nguyễn Thu Thu nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà Khúc Vi quả thật dai như đỉa ấy, không chừng sau này sẽ còn giở trò nữa. Sẽ không, anh sẽ xử lý, anh đã từng cam đoan với cô cho nên không muốn để những chuyện này khiến cô lo lắng. Trình Tuyển bỗng nhiên vươn tay, sờ lên mái tóc mềm mại của cô. Tựa như đang an ủi con thú nhỏ, động tác của anh rất nhẹ, ngay cả giọng nói cũng không giống bình thường, gần như là dịu dàng. Nguyễn Thu Thu không được tự nhiên quay đầu chỗ khác né tay Trình Tuyển. Đừng chiếm tiện nghi của tôi. Trình Tuyển tỏ vẻ vô tội. Tiện nghi, bộ dáng hiển nhiên là đang nói. Nguyễn Thu Thu có cái này sao? Nguyễn Thu Thu, nể tình Trình Tuyển đang bị thương, cô nhịn. Trình Tuyển đã ra mặt tỏ vẻ không cho cô nhúng tay vào rồi thì Nguyễn Thu Thu chỉ có thể mặc kệ, Trình Tuyển sẽ tự có cách của anh. Khúc Vi đè ép lửa giận trong lòng trở về bệnh viện. Ba Trình đã sớm tỉnh, trạng thái tinh thần coi như cũng không tệ, khi ông nhìn thấy Khúc Vi đi vào phòng bệnh, nhìn thấy dáng vẻ ăn mặc trang điểm lộng lẫy của bà, lập tức nổi giận. Bà đi đâu về, còn không phải là vì ông mà tôi mới bị chọc tức. Thằng Trình Tuyển kia quả thực không biết tốt xấu tôi. Ba, Trình cha là người thích sĩ diện, ông biết Khúc Vi vậy mà dám đến chỗ Trình Tuyển đòi tiền trong lúc ông đang hôn mê, lập tức nổi trận lôi đình tát bà ta một cái. Khúc Vi bị đánh, hồ đồ, ông lại dám đánh tôi. Bà thật không biết xấu hổ, tôi chưa từng thấy loại đàn bà nào. Góc chuyện audio.com, thấy tiền là sáng mắt lên, ham tiền như bà. Ba Trình càng nói càng tức giận đến nỗi ngất đi, cả người bỗng nhiên co giật liên tục ngã xuống giường. Lần này, thật sự phải nằm viện. Trình Tuyển phái người đến để trả tiền, trợ lý rất cẩn thận tỉ mỉ, xem xét kỹ tiền thuốc men mất bao nhiêu thì chỉ bỏ ra bấy nhiêu, một đồng cũng không cho dư, khiến cho Khúc Vi đỏ ngầu cả mắt, nhưng lại không có cách nào khác, chỉ có thể trông mong vào việc bám chặt lấy Ba Trình. Bà ta nghiêm mặt hỏi tiền trợ lý, anh chàng trợ lý hòa hoa phong nhã đẩy đẩy kính mắt cậu vệ sĩ phía sau bước lên trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khúc Vi, dọa hai chân bà phát run. Trợ lý nở nụ cười. Ngài thiếu tiền sao? Tôi có một kênh bán hàng, có thể bán túi sách và đồ trang sức, ngài yên tâm, nhất định sẽ cho ngài giá cao nhất. Khúc Vi lúng túng giật giật môi. Nào có, nói lâu như vậy thế mà bà không thể móc ra một đồng từ người Trình Tuyển. Ngược lại vì lấy lòng trợ lý mà tốn không ít tiền, người ta thì tốt rồi, theo lệnh làm việc xưa nay không biết cái gì gọi là lấy tiền làm việc. Khúc Vi khóc không ra nước mắt. Bên này, Nguyễn Thu Thu lên mạng mới phát hiện ra cô cùng lắm chỉ mới chơi Anipop có vài tiếng mà số fan hâm mộ đã tăng lên gấp mấy lần. Bình luận đều là chúc phúc ước ao ghen tị, cô ngơ ngác một chút, thông qua vài của đám dân mạng mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đi công ty thì đám nhân viên của công ty đều vô cùng khách khí với cô, hầu hạ cô cứ như hầu hạ Thái Thượng Hoàng, khiến Nguyễn Thu Thu hơi mất tự nhiên. Thì ra đây là cảm giác khi được làm phu nhân tổng tài à? Lại nhớ đám dân mạng hễ mở mồm ra là cô vợ nhỏ xinh đẹp của tổng tài bá đạo, Nguyễn Thu Thu giờ khóc giờ cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Vết thương của Trình Tuyển tốt lên rất nhiều, ngày mai sẽ kiểm tra lại, nhìn anh hình như rất vui vẻ. Nguyễn Thu Thu ngồi ở trên ghế salon, sai Trình Tuyển bóc bưởi cho cô, còn mình thì lười biếng ngồi xem TV. TV lúc nào cũng chiếu đi chiếu lại mấy thứ đồ như vậy, quá nhàm chán, Nguyễn Thu Thu xem được một lúc đã buồn ngủ. Cô ngáp một cái, híp mắt lại, đợi Trình Tuyển bóc xong bưởi cô đã ngủ thiếp đi. Gần đây chóng việc quá nhiều, lúc nhắm mắt lại, viền mắt hiện ra màu xanh, rõ ràng là do thường xuyên tăng ca mệt nhọc gây nên. Phòng khách rất yên tĩnh, không một tiếng động nhỏ. Trình Tuyển nhìn về phía Nguyễn Thu Thu, cô ngủ rất say, lông mày nhíu lên, nằm mơ thấy chuyện gì không hay đây mà không biết giờ này có đáng mơ thấy gì. Anh lay nhẹ Nguyễn Thu Thu, cô mơ mơ màng màng ngã vào trên người anh, lẩm bẩm nói gì đó. Trình Tuyển đứng lên, để cho Nguyễn Thu Thu thoải mái nằm trên ghế sofa, anh đi tìm chăn đắp lên người cô thay cô chỉnh lại chăn. Lúc này Nguyễn Thu Thu đã ngủ say, nằm im không nhúc nhích, hô hấp đều đều. Anh vốn là muốn rời khỏi, bước chân lại dừng một chút, lại xoay người, nửa ngồi trước mặt Nguyễn Thu Thu. Hồi tưởng lại lời Nguyễn Thu Thu nói, Trình Tuyển thở dài, hơi lâu sau mới nhẹ nhàng nói ra. Chỉ sợ sẽ rất tồi tệ, che giấu tình cảm quá khó, anh không thể nào làm được. Nói xong câu đó, anh đứng lên, rời khỏi phòng khách. Đèn bị tắt đi, trong phòng khách tối đen như mực, một mảnh tĩnh lặng. Nguyễn Thu Thu vốn nên ngủ say bỗng nhiên mở bừng mắt. Trên người cô đắp tấm chăn mềm ấm áp, cô ngẩn người, mờ mịt nhìn lên trần nhà. Cách chương.